Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, rạng sáng 5 giờ Hứa Anh từ bữa tiệc âm nhạc ầm ĩ ở nhà bạn bè trở về trong đêm, lão đảo ngủ đến buổi chiều, tỉnh lại cũng lười nhác không muốn dậy, liền nằm trên giường xem vòng bạn bè đầy náo nhiệt của cô. Vòng bạn bè của nhà giàu cũng toàn là nhà giàu, trạng thái toàn là những loại tiêu xài hoang phí. Hứa Anh chọn thích một trạng thái, liền có rất nhiều người lao vào uy chát của cô nói chuyện phím. Sau khi cô được yêu thích sau bồi dưỡng ca hát, bạn bè làm về âm nhạc xung quanh liền nhiều lên. Trong những người này, có người vừa mới bước vào giới giải trí, cũng có người vẫn ở bên ngoài, học cấp 3, tình huống rất phức tạp. Bọn họ từ lúc bắt đầu đã có tính cách nóng nảy, cùng với vòng bạn bè của học sinh tiếp xúc trong trường học hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà, Hứa Yêu Tinh am hiểu nhất chính là giao tiếp, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Tình huống khó giải quyết cỡ nào cô cũng không sợ, cho nên rất nhiều bạn bè. Hứa Anh nằm lại trên giường một giờ, bụng hơi đói, liền nằm thành chữ đại, nhìn chằm chằm trần nhà. Giữa mùa hè tháng 8, ve kêu nghẹn ngào ngoài cửa sổ nóng nực, điều hòa thổi tới từng cơn khí lạnh. Hứa Anh thơ thẩn trong chốc lát, lại giơ lên di động, ở danh sách liên hệ WeChat dùng sức kéo xuống, đầu ngón tay trượt một hồi lâu, mới tìm được một liên hệ có ảnh đại diện là mấy quyển sách. Ảnh chụp rất tùy ý, không có tâm. Ở trong một đống avatar đủ thể loại mỹ nam mỹ nữ của cô, bạn bè trong giới, có thể nói là một dòng nước trong. Thời gian liên lạc cũng là mấy tháng trước, khóe miệng Hứa Anh liền trùng xuống. Cố Tinh Trầm mới rời đi hơn nửa tháng, cô đã có chút nghiêm túc mà nhớ cậu. Mấy ngày nay cô chỉ biết sinh hoạt lung tung rối loạn, tâm tình trở nên nóng nảy, bởi vì nhớ tới thiếu niên này, mà hứng thú đi chơi ít đi rất nhiều. Vào thời điểm tiến vào giao diện tin nhắn của Cố Tinh Trầm, Hứa Anh mới phát hiện ra. Cô cùng Cố Tinh Trầm vậy mà đã rất nhiều ngày không nói chuyện, những ngày nói chuyện không biết ngày đêm, thật sự đã qua rồi. Hứa Anh hơi áy náy vì đã nhất thời sơ sẩy không quan tâm đến bạn trai, vì vậy nhanh chóng gửi qua mấy tin nhắn, nịnh nọt, bé ngoan, ở đó không, làm gì vậy, môi đỏ, môi đỏ, môi đỏ, môi đỏ, môi đỏ, môi đỏ, ngoài dự đoán, thế mà Cố Tinh Trầm đáp rất nhanh, nhớ cậu, mí mắt Hứa Anh dùng sức chớp chớp, à mà cười thành tiếng, ngồi dậy. Lập tức tỉnh táo, đây là gì? Bạn trai cao lãnh rụt rè của cô, đang dỗ dành cô sao? Hay là làm nũng? Hứa Anh từ trước tới nay tính cách nhiệt tình nóng nảy, lười đánh chữ, trực tiếp gọi điện thoại qua. Điện thoại rất nhanh kết nối, anh trai ngoan ngoãn, em rất nhớ anh. Khuỷu tay Hứa Anh gác trên cửa sổ làm nũng, chân bắt chéo, mũi chân hơi có tiết tấu điểm chân mặt đất, váy ngủ có đai hơi ngắn, phía trước là một đôi chân trắng muốt mê người, từng tiếng nói trong điện thoại thanh lãnh ôn hòa. Tớ cũng nhớ cậu, nghe thấy âm thanh nghiêm trang kia, Hứa Anh cười ra tiếng, nghịch một sợi tóc, cậu nhớ tớ mà không gọi điện thoại cho tớ. Giả mù sa mưa, bên kia không nói gì, lời nói Hứa Anh rất nhiều, lập tức nói tiếp, tớ biết rồi, khẳng định là thấy mẹ mà quên vợ, qua hai giây, nghe thấy thanh âm Cố Tinh Trầm, tớ không quên, tiếng nói cậu luôn rất đạm bạc, thanh thuần mà nghiêm túc, sau đó Hứa Anh liền mở ra hình thức lãm nhảm, mấy video đi chơi biển, ảnh chụp đã gửi qua một ít. Cũng mặc kệ Cố Tinh Trầm có phản ứng hay không, tự quyết định. Được rồi, di động của tớ gọi nhiều nóng lên rồi, phải tắt đây anh trai ngoan. Phải ở nhà với mẹ thật ngoan chờ một chút nữa, khi trở về phải nghỉ đông rồi. Nhưng mà, vẫn mong cậu mau mau trở về, vợ ngoan của cậu rất nhớ cậu nha nha. Mặt trời phương Bắc lên cao, mây đen thành phố N lại hơi thấp, lập tức muốn mưa to. Cố Tinh Trầm hơi chớp chớp mí mắt, thanh âm rất thấp. Nụ cười đạm bạc trên mặt phảng phất gió thổi qua liền tan. Được rồi. Tớ cũng nhớ cậu. Tạm biệt, cúp điện thoại. Bầu trời có chút màu đỏ bạc như nhũ, sấm sét vang thật lớn trên đỉnh đầu, lỗ tai, trái tim đều theo đó mà tê rần một chút. Cố Tinh Trầm khom lưng ngồi xuống, đem bó hoa cúc trắng đặt trước mộ, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa bia mộ một chút. Mẹ, con phải đi. Hạt mưa lớn như hạt đậu tí tách nện xuống, tóc, quần áo cậu rất nhanh liền ướt. Nước mưa theo gương mặt chảy xuống dưới hàm, tích lại trên hàng cúc trắng. Ngày mai con phải trở về thành phố S. Mẹ đừng lo cho con, có người chờ con. Cố Tinh Trầm đứng lên, rủ con ngươi nhìn trong chốc lát dòng chữ trên bia mộ Cố Hinh Bình, sắc mặt bình tĩnh, sau đó xoay người. Bên cạnh có người đang cong eo chạy dẫm lên vũng nước, chỉ có thiếu niên, bước những bước chân của chính mình, ổn định vững chắc đi trong làn mưa, lưng thẳng tắp. Mưa rào mùa hạ tới nhanh, đi cũng nhanh. Cố Tinh Trầm ở trong nhà khách thay đổi quần áo đi ra, trời đã trong lại. Hai anh em nhà Tô Giả đang chờ ở đại sảnh, chính là người đã từng cùng Hứa Anh làm một đôi lão đại của khối, hiện tại đã trưởng thành rất nhiều, bên người là cô bé An Tiểu Thuần, Mùi Mùi, cũng là bạn gái của cậu ta. Chạng vạng bọn họ tới trường trung học 92 nhìn một cái, tiếp theo lại đi một tiệm ăn dầu mỡ thường xuyên tới. Vé xe lửa là 9 giờ 35 phút tối, hai anh em nhà Tô Giả muốn tiễn cậu, Cố Tinh Trầm cự tuyệt, tự từ biệt từng người, Cố Tinh Trầm cũng không trực tiếp trở lại khách sạn, mà quay lại nhà cũ, chỗ đó đã bị cậu bán, bên trong là người xa lạ ở. Cậu đứng ở đường phố, nhìn ánh sáng ấm áp lộ ra từ cửa sổ, mơ hồ có thể nhớ lại thời gian mình đã từng ở đó. Từ thời thơ ấu, đến thiếu niên, đã rất nhiều năm trôi qua, có đứa trẻ hàng xóm nhận ra Cố Tinh Trầm, hướng tới cậu mà đi, nhưng vừa vài bước đã bị người lớn túm trở về, bà ta tát cho đứa trẻ một cái, răng dạy rằng đừng tới gần cậu. Ánh mắt bọn họ nhìn cậu, tràn ngập đề phòng cùng sợ hãi. Cố Tinh Trầm hờ hững mà nhìn bọn họ cãi nhau, xoay người đi vào bóng đêm. Cậu phải trở về khách sạn thu thập hành lý. Cậu phải trở về phương Bắc. Đúng vậy, là, trở về. Bởi vì nơi có cô ấy ở, mới là thế giới của cậu. Hứa Anh. Hứa Anh chơi bời điên loạn vài ngày mệt tới không chịu nổi, nhưng bạn bè vừa mời, cô lại không chịu ngồi yên. Buổi chiều ngày hôm sau, cô liền cùng David cùng Lily đi quán bar quen của họ, nghe hai người diễn tập ca khúc vào buổi tối. Kết quả vừa tới chạng vạng, Lily đột nhiên sốt cao, giọng nói cũng bị nghẹn, không thể hát, liền muốn Hứa Anh hát thay. Hứa Anh là ca sĩ chính của dàn nhạc quán quân cuộc thi, điểm này thực sự không nói chơi. Cô đang ở phòng nghỉ luyện thanh, thuận tiện để chuyện viên trang điểm của Lily trang điểm nhẹ, liền nhận được điện thoại của Cố Tinh Trầm. Anh trai ngoan ngoãn, sao vậy, ở đâu, cậu? Đã về rồi, ừm. Ngay lập tức Hứa Anh liền nhảy dựng lên, đẩy ra chuyên viên trang điểm chuyên tâm gọi điện thoại, nhanh chóng đem định vị phát qua. Hơn nửa giờ sau, cô ở cửa quán ba chờ thiếu niên đã xa cách nửa tháng. Này, cậu ngốc sao? Hứa Anh chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn cậu cười. Mới mấy ngày không gặp liền không quen biết tớ, không có, vài giây sau Cố Tinh Trầm mới tìm lại được hô hấp của mình, sau đó ánh mắt từ gương mặt Hứa Anh đi xuống, lướt qua chiếc cổ trắng nõn, xương quai xanh, sau đó ở chỗ gợi cảm mơ hồ trước ngực dừng lại, nhíu mi, Cố Tinh Trầm lập tức cởi áo khoác, bao kín mít Hứa Anh lại. Sao cậu lại trang điểm thành như vậy? Hứa Anh giãy dù cởi áo, liền trừng mắt nhìn cậu, nhưng vì có hơi nhớ, lại bởi vì thích, nhìn không được hơi cười, giúp một người bạn bận việc, hát một bài hát. Cô nhìn kỹ lại chính mình, khẩn trương hỏi, khó coi như vậy sao? Cố Tinh Trầm nghiêm túc, đẹp, cậu lại dừng một chút, ngữ khí kiên định, nhưng không thể để cho người khác xem. Thấy cậu lại bắt đầu thốt ra một quyển chân kinh, Hứa Anh ngay lập tức cười, cổ hủ, sau đó lông mày Cố Tinh Trầm lại nhăn càng sâu. Hứa Anh kịp thời phanh lại, ôm lấy thiếu niên, ở trong lòng ngực cậu ngẩng mặt cười. Nhưng mà, ai bảo cậu lại là bạn trai tớ? Tớ đều phải nghe cậu thôi. Hứa Anh liền mặc áo khoác Cố Tinh Trầm như vậy, rất dài. Nhạc vừa lên, ánh đèn tới, cô cầm mic, không nói chuyện hơi cười. Mà người xem dưới đài, không thể nghe được tiếng ca, liền đã bị gương mặt xinh đẹp chấn động. Xinh đẹp, dáng dấp mê người bị áo khoác nam sinh bọc lấy, chẳng những che không được. Ngược lại làm lực hấp dẫn càng thêm lớn hơn. Cố Tinh Trầm mới phát hiện mình đã sai rồi, người con gái cậu âu yếm yêu thương là một ngôi sao, là kim cương, trời sinh đã sáng lóa. Một chiếc áo của cậu, làm sao có thể che được sự lóng lánh của cô? Hứa Anh cong đôi môi trời xinh đỏ bừng, tiết mục hôm nay vốn là Troublemaker, nhưng... Đột nhiên tôi lại muốn đổi một bài khác, bài hát này, để tôi tặng cho bạn trai tôi. Ngón tay xinh đẹp của cô được sơn một lớp nhũ. Ấn trên môi hôn gió một cái, ném vào một chỗ trên biển người. Cố Tinh Trầm, thích cậu, khoảnh khắc an tĩnh lúc sau, hiện trường lập tức nổ tung. Cố Tinh Trầm ở trong đám người la hét ầm ĩ, giữa đống người hâm mộ, nhìn lên đài, cậu xem nhẹ tất cả những người bên cạnh. Tất cả chỉ có người con gái xinh đẹp lóa mắt tới quá phận kia. Cô nhìn cậu cười, nhiệt tình lớn mật ở trong ánh sáng sáng lạng thổ lộ tình yêu. Tim đập thật nhanh, cô làm sao có thể yêu đương giỏi như vậy, được cô ấy thích. Thật vui vẻ. Về sau không được phép mặc ít như vậy, Cố Tinh Trầm đem áo khoác trên người Hứa Anh gói lại kỹ lưỡng, còn kéo khóa kéo lên, nhưng cậu vẫn không hài lòng, áo khoác to rộng dài quá đùi Hứa Anh, làm biến mất chiếc quần đùi bên trong, vừa nhìn thấy, sẽ có cảm giác bên trong không mặc quần, càng gợi cảm. Thấy Cố Tinh Trầm nhíu mày như vậy Hứa Anh liền nhìn cậu cười ha ha, bỡn cợt, cậu xem cậu có ấu trĩ hay không Cố Tinh Trầm. Đã mặc như vậy cậu còn lo lắng cái gì, cô nói. Đều nói, chờ tớ 18 tuổi sẽ cho cậu, cậu còn sợ tớ chạy sao? Tinh quang lập lòe trong mắt, gương mặt xinh đẹp của Hứa Anh chiếu vào ánh mắt Cố Tinh Trầm, cậu trầm mặc nhìn cô, qua một hồi lâu mới nói, sợ, Hứa Anh trừng mắt, nếu cậu còn sợ, chẳng phải cả đời đều phải sợ sao, vì sao, Hứa Anh cười, nhón chân ôm lấy cổ cậu, ở bên tai nói, bởi vì, tớ đã đem tất cả những thứ tốt nhất cho cậu rồi, tình yêu của tớ, trinh tiết của tớ, còn có, thật lòng. Sau khi Cố Tinh Trầm trở về, Hứa Anh ban đầu còn vui vẻ, không tới hai ngày liền bắt đầu nhớ lại những ngày tự do phóng túng. Cô bỗng dưng hoài nghi, chính mình có phải rơi vào một âm mưu rồi không? Bố mẹ căn bản không phải ngầm đồng ý cho bọn họ yêu đương, bọn họ kỳ thật chỉ là muốn Cố Tinh Trầm quản cô. Cố Tinh Trầm rõ ràng làm bạn trai là giả, còn người giám hộ mới là thật đúng không? Cái này không được phép đi, quán ba kia cũng không cho đi, không thể đánh bài, không thể đua xe. À, thật là phiền. Nhưng mà, Cố Tinh Trầm nói cô không thể không nghe, cậu tức giận sẽ siêu lãnh đạm, cô cùng cậu cãi nhau phát giận, cậu sẽ yên lặng khó chịu một mình. Khi cậu yên lặng khó chịu một mình, cô liền nhịn không được đau lòng ấy nấy, cho nên, toàn bộ kỳ nghỉ hè, Hứa Anh từ chối toàn bộ lời mời của bạn bè, biểu diễn, luôn ở bên cạnh thiếu niên đi thư viện, mua sách, bên cạnh cậu tản bộ, làm một ít việc cô cảm thấy thật ấu trĩ nhưng lại phù hợp với hẹn hò tuổi học sinh, tỉ như, ngắm sao, ngắm trăng. Ngôi sao kia không phải chỉ là sao, ánh trăng kia không phải ánh trăng ngày nào cũng thấy sao, Hứa Anh thật sự cảm thấy không có gì đẹp. Nếu có, chỉ có thể là thiếu niên luôn hẹn hò cùng cô. Cố Tinh Trầm thanh tuấn rụt rè, trên người luôn có mùi hương bột giặt quần áo nhàn nhạt, phong độ trí thức, cùng với bạn bè trong giới luôn mặc các loại quần áo lố lăng, giống như vĩ pha màu, hoàn toàn không giống nhau. Cố Tinh Trầm cậu quá sạch sẽ, giống băng, giống nước, lại lạnh, lại cứng cáp, lại ôn nhu. Cậu quan tâm chăm sóc cô, đau lòng cô, bảo vệ cô, đương nhiên, cậu cũng thường xuyên dụ dỗ cô cùng cậu hôn môi. Cố Tinh Trầm lãnh đạm mê người, nhiệt tình, cường thế, bá đạo như vậy, cô tựa hồ cũng bắt đầu thích. Kỳ thật, chỉ cần cậu mặc kệ cô, những điểm khác thật sự quá tốt. Nhưng cậu lại muốn xen vào việc của cô nha. Hừ, chán ghét cậu, siêu cấp chán ghét, cô thề. Hai ngày nghỉ hè cuối cùng, cô đều ở trong nhà Cố Tinh Trầm, chép bài tập hè. Đèn bàn sáng lên, mèo nhỏ bên chân đảo quanh. Hứa Anh mệt rã rời như con gà mổ thóc trong chốc lát, đem bút ném, ai nhà tớ không chép nữa. Phiền chết mất, dù sao tớ một chút năng khiếu học tập cũng không có, chỉ là lãng phí thời gian thể lực, không học cũng không chép, Hứa Anh tự lấy lý do hợp lý cho chính mình. Cố Tinh Trầm từ trong sách vở nâng lên đôi mắt. Nếu không chép vậy cậu tự mình giải đi, Hứa Anh, yên lặng cầm lấy bút, Hứa Anh yên lặng nhìn Cố Tinh Trầm vài lần. Sau đó cười cười dựa vào cậu ông lấy cánh tay, Tinh Trầm, anh trai ngoan ngoãn, bạn trai ngoan của tớ, giúp tớ chép cùng đi, đã sắp khai giảng, các bài tập nhiều như vậy làm sao tớ làm xong được, mệt mỏi quá luôn, thở dài than một chút, Cố Tinh Trầm nhìn Hứa Anh, ánh mắt nghiêm túc, tự mình nói rằng không thể hiểu, đến chép cũng lười. Hứa Anh, cậu có thể lười hơn được không, không làm thất vọng bài thi tớ bỏ ra hai tệ mua này sao, cậu dành mười mấy năm đọc sách, chỉ có trình độ thế này. Đã không thể chịu khổ lại còn không kiên nhẫn, về sau có thể làm cái gì? Hứa Anh bị chất vấn đến á khẩu không trả lời được, lập tức sụ mặt, đem bài thi ném vào người cậu, tán loạn đầy đất, có ý gì vậy Cố Tinh Trầm, thành tích tốt thì ghê gớm lắm sao? Nói tớ như vậy. Đồ thần kinh, Cố Tinh Trầm bị tạp vào mặt, lạnh như băng mà nhìn Hứa Anh một cái, cũng không cùng cô ồn ào, cậu rủ mắt nhìn sách của mình, Hứa Anh càng tức giận. Mỗi lần cãi nhau cậu đều không nói lời nào. Tớ ghét cậu. Tớ không muốn cùng cậu ở bên nhau nữa, mỗi ngày cứ quản tớ quản tớ quản tớ. Cậu đi mà ở cạnh bố mẹ tớ đi, tớ chính là không có tiền đồ như vậy đó, tớ chính là học không tốt, cậu không phải mới hôm nay quen biết tớ, cậu đã không thích tớ như vậy, thì đừng thích tớ là được rồi. Cậu tìm một thiếu nữ hư hỏng, lại muốn cô ấy cái gì cũng tốt, Cố Tinh Trầm cậu thật là tham lam, Hứa Anh nói không lựa lời, bờ la bờ la mắng, đem sách vở cùng bài thi ném đầy đất. Cố Tinh Trầm thờ ơ, an tĩnh lãnh đạm, chỉ là ngẫu nhiên bị sách vở bài thi tạp đến, ánh mắt cậu mới thoáng quét qua cô một cái. Hứa Anh phát tiết xong, chống nạnh đứng một bên, Cố Tinh Trầm mới đẩy ra ghế, ngồi xổm xuống, đem bài thi, vở nhặt lên, xếp gọn gàng. Sau đó, một tờ lại một tờ, thay Hứa Anh chép bài tập. Hứa Anh vốn là một bụng lửa, sau đó cũng tắt dần, ẩn nhẫn an tĩnh, yên lặng nhìn Cố Tinh Trầm thay cô thu thập tàn cục chép bài, trái tim giống như bị đánh trúng. Trên đèn dây tóc có một con côn trùng nhỏ bay quanh, Cố Tinh Trầm rũ mắt, bút ở trong ánh mắt cậu chuyển động. Kiên nhẫn, an tĩnh, yên lặng thừa nhận tính xấu của cô, Tim Hứa Anh ngay lập tức liền mềm ra, cô chần chừ, nghĩ đi nghĩ lại ngượng ngùng, do dự hồi lâu, mới ngồi xuống bên cạnh Cố Tinh Trầm, chuyển tròng mắt nhìn gương mặt cậu, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm chạm vào da thịt, đỏ. Cố Tinh Trầm nói chuyện, vẫn rũ mắt như cũ, chỉ là ngừng bút. Đau không? Hứa Anh cắn cắn môi, đỏ như vậy, chắc chắn rất đau. Thật xin lỗi, vừa rồi tớ không chút ý. Cậu biết tính tình tớ không tốt, tớ biết, cậu xoay mặt nhìn cô, đôi mắt trầm tĩnh có nhàn nhạt khổ sở cùng bất đắc dĩ, chua xót, đau lòng cùng ấy nấy phá tan mặt mũi của Hứa Anh, cô chần chờ một lúc rồi duỗi tay ôm lấy cậu, mặt dựa vào bả vai cậu, thật xin lỗi, Cố Tinh Trầm, tớ, vừa rồi tớ hỏng rồi, tớ chết, tớ muốn nghiêm túc chết, đừng khổ sở, tớ một chút cũng không muốn cậu khổ sở. Ê, Cố Tinh Trầm thở dài. Nữ sinh trong lòng ngực, giống như một con mèo hoang đấu đá lung tung, ngoan lên có thể làm nhân tâm nhũn ra, hung ác lên, ai cũng không chế phục được nó. Cố Tinh Trầm đáp xuống một nụ hôn trên trán cô. Hứa Anh, khai giảng xong đã lên năm ba, cậu cần phải học tập thật tốt. Lấy thành tích của cậu cùng tớ thi một trường đại học là không có khả năng, nhưng cậu ít nhất cũng phải học cùng một thành phố với tớ. Tốt nhất không cần quá xa, tiếng nói thiếu niên thanh thanh lãnh lãnh có chút trưởng thành sớm làm cho người khác đau lòng. Ổn trọng, tớ đã thay cậu xem qua mấy trường đại học cùng với cao đẳng, cậu trong một năm nay phải thật nỗ lực, biết không? Hứa Anh hơi mờ mịt từ trong lòng ngực cậu nâng mặt, vì cái gì muốn nghĩ xa như vậy, tốt nghiệp còn xa mà. Hơn nữa, tại sao tớ phải thi trường đại học gần với trường của cậu? Trời đất bao la, tớ còn muốn, vế tiếp theo của câu nói rằng cô muốn đi khắp nơi chu du còn chưa nói ra, đã bị Cố Tinh Trầm ninh chặt lông mày dọa tới không nói nổi. Cố Tinh Trầm nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, nói, Hứa Anh, cậu chẳng lẽ muốn sau khi tốt nghiệp cùng tớ chia tay sao, cùng với tớ thối nát tiêu xài một năm, chúng ta liền đường ai nấy đi. Cậu nói, Hứa Anh, đoạn tình cảm này, tớ không cùng cậu đùa giỡn. Cố Tinh Trầm đột nhiên thực tức giận. Hứa Anh bị dọa một chút, rụt rụt cổ chớp đôi mắt, chờ Cố Tinh Trầm hô hấp bình tĩnh lại một chút, cô thật cẩn thận duỗi tay kéo kéo vạt áo cậu, túng túng, giống như đứa trẻ túng áo phụ huynh, bộ dáng lấy lòng. Tinh Trầm, cậu đừng nóng giận được không? Tớ biết tớ sai rồi, tớ sẽ nỗ lực thật tốt, được không? Ánh đèn màu trắng làm gương mặt vốn dĩ đã trắng của thiếu niên càng nhạt hơn, có chút tái nhợt. Con ngươi của Cố Tinh Trầm nặng nề không nói lời nào, chau mày, cậu vẫn luôn không phải người sẽ tức giận, sẽ kêu vất vả, cậu khó chịu sẽ không bao giờ nói. Cho nên Hứa Anh cảm thấy, lúc này Cố Tinh Trầm có lẽ rất khó chịu. Miệng cậu mím lại đầy khẩn trương, Hứa Anh cắn cắn môi. Ông lấy cổ cậu ngồi trên đùi, nghiêng đầu chậm rãi tiến lại gần. Khi thời điểm hai đôi môi gần với nhau, Hứa Anh dừng lại trong chốc lát mới hôn lấy đôi môi mát lạnh của thiếu niên. Hứa Anh, không chia tay. Hứa Anh, tớ không nghĩ cùng cậu chia tay nha. Thiếu nữ hung tàn, thanh âm lại ôn nhu như nước, đôi mắt sạch sẽ ánh lên gương mặt thiếu niên của cô. Tớ đảm bảo, tớ sẽ không chia tay, anh trai ngoan ngoãn, tớ là của cậu, vẫn luôn là, từ là bị nụ hôn của thiếu niên nuốt lấy. Bài thi sách vở đều rơi xuống đất, bọn họ nhiệt liệt ấm áp quấn quýt lấy nhau, ngón tay Cố Tinh Trầm xuyên vào mái tóc dài nồng đậm của Hứa Anh, chóp mũi cọ sát sợi tóc, ngửi hương vị của cô. Tinh Trầm, tớ là của cậu. Toàn bộ đều là, Hứa Anh lặp lại lời nói ngọt ngào âu yếm. Trong lòng Cố Tinh Trầm ngọt ngào, lại có chút bất đắc dĩ. Không phải đâu Hứa Anh, tớ mới là của cậu, giữ lại tớ, hoặc là vứt bỏ tớ. Thời gian trôi cực nhanh. Đảo mắt đã qua khai giảng một tháng, phòng học lớp 7 đổi tới tầng cao nhất của khu dạy học, trở thành lớp 7 năm 3. Qua lần đầu tiên thành tích thi tháng được công bố, 10, 20 danh đầu tiên của lớp học đều có biến hóa rất lớn. Một vài đứa trẻ trước đây chưa từng nỗ lực đột nhiên xoay chuyển tính tình, nỗ lực học tập, vượt lên đằng trước. Học sinh chơi đùa vui chơi cũng ít đi, mọi người đều vùi đầu làm bài tập, đề tài thảo luận cũng từ những chuyện bát quái biến thành định thi đại học nào, tương lai muốn làm nghề nghiệp gì. Chỉ qua một lần nghỉ hè mà thôi, mọi người như đã trưởng thành hơn không ít, đều bắt đầu suy xét về tiền đồ của mình. Tiết tự học sáng sớm môn tiếng Anh. Lúc trước cãi nhau về lần chép bài tập, Hứa Anh đã đồng ý với Cố Tinh Trầm học tập thật tốt, từ sớm đã tới trường học, bắt đầu ngồi ở dãy bàn cuối đọc sách, nhưng hai mí mắt muốn dính vào nhau. Qua được hơn một nửa tiết tự học, Trần Tinh Phạm đi vào phòng học ngồi xuống bên cạnh, cánh tay chạm chạm Hứa Anh, này, không phải chứ, mới sáng sớm đã mệt như vậy. Hứa Anh lười nhác nhìn một cái, không nói chuyện, đem sách lật một tờ. Trần Tinh Phạm liếc mắt tới cổ áo sơ mi đồng phục dựng lên của Hứa Anh, ý vị thâm trường. Ồ, buổi tối rất kịch liệt nha. Nói hưu nói vượng gì vậy? Hứa Anh nói, lấy sách ra mà đọc đi bạn học Trần, cả ngày chỉ có nhìn chằm chằm tớ làm cái gì? Trần Tinh Phàm cầm quả táo cắn ở miệng, nhìn Hứa Anh cười như không cười trong chốc lát. Tiểu Anh, cậu hiện tại biết cậu giống cái gì của Cố Tinh Trầm không? Hứa Anh nghiêng đầu nhìn, cái gì? Trần Tinh Phàm nói nhỏ bên tai, giống như đồ vật nhỏ được cậu ta nuôi dưỡng. Chuyên gia để phát tiết, Hứa Anh trắng mắt liếc, biết ngay không thể nào nói ra lời hay. Tớ còn là xử nữ được không? Thật sao? Trần Tinh Phàm sát mặt vào một chút, cậu nhìn xem cậu hiện tại, làm gì cũng phải để cậu ta đồng ý, đã bao lâu rồi cậu không cùng tớ ra ngoài vui chơi, cậu vẫn là Hứa Anh sao? Hứa Anh hơi há mồm, muốn phản bác nhưng lại không tìm ra lý do. Hiện thực đúng là vậy, cô biểu môi, mạnh miệng nói, cậu ấy nói đều đúng, vì sao tớ lại không nghe? Cậu ấy cũng vì tốt cho tớ, mấu chốt là cậu thích sao? Loại ngày tháng không có tự do này. Chỉ vì một tên đàn ông mà phải trải qua sinh hoạt chính mình không thích, Hứa Anh chớp chớp mắt, bỏ qua chột dạ, vì đàn ông thì làm sao, lại còn là học bá, đệ nhất của khối, lớn lên còn đẹp trai. Như thế không phải đáng giá sao? Được, cậu đổi tính rồi, cậu chính là thiên sứ gãy cánh vì tình yêu. Trần Tinh Phàm trắng mắt lắc đầu, ê, ai bảo cậu ngược thảo vô số, hiện tại báo ứng tới rồi. Hứa Anh nhìn sách trong chốc lát, thật sự đọc không vào, cơ sở kém, xem không hiểu, đơn giản móc di động ra xem Weibo. Bởi vì hai quảng cáo trong đợt nghỉ hè có hiệu quả không tồi, hơn nữa lần đó hát ở quán bar thích cậu lại lên hot sức Weibo, hiện tại fans trên Weibo của cô đã hơn 200 vạn. Còn có rất nhiều fans cuồng, khí chất của cô có chút tiêu sái khóc so với nữ sinh bình thường, có rất nhiều fans thích, click mở bình luận có rất nhiều người kêu Tiểu Anh túc, túc túc lão công, túc túc của tôi. Rất nhiều con gái, tiết tự học sắp sửa kết thúc, Kim Vũ mới tới. Hứa Anh cùng cậu ta nhìn thoáng qua lẫn nhau, cũng không ai để ý tới ai, sắp sửa kết thúc tiết học, cuối cùng biệt đội xấu xa cũng tới đủ. Tống Tiểu Chi, Kim Vũ, cuối tuần cậu chính thức debut giới giải trí. Sẽ không tiếp tục tới trường học sao? Không phải không tới, nhưng số lần khẳng định rất ít, Giang Hoàng, ha. Cùng với Thiên Vương Tương lại kết huynh đệ, có phải tớ quá vinh hạnh hay không? Đầu tiên tớ muốn 18 bản chữ ký có cho hay không? Một đám người trêu đùa, Hứa Anh rất muốn thò vào một chân, nhưng nhớ tới vẫn đang dỗi nhau với Kim Vũ nên thôi. Tống Tiểu Chi, Phạm Lão Đại, học xong cấp 3 cậu sẽ xuất ngoại đúng không? À, ra nước ngoài sống liệu có quen không? Cũng chẳng biết làm thế nào, không phải là bố mẹ tớ bắt hay sao? Ngày hôm qua còn mời cả gia sư tiếng Anh. Ê, đau đầu chết mất, Giang Hoàng quay đầu nhìn cô trong chốc lát, cậu. Cậu vào trường học nào, quên rồi, tên khá dài. Chẳng qua chắc chắn tớ không thể thi nổi, có tốt nghiệp được hay không còn chưa biết. Trần Tinh Phàm nâng má trắng nõn phát sầu, sau đó hàng mi dài vừa động, nghiêng đầu nhìn cậu, hôm nay bị sao vậy? Hỏi cái này làm gì? Giang Hoàng nhìn hai mắt cô, buồn rầu suy nghĩ một lát liền nói chắc chắn, vậy tớ cũng sẽ xuất ngoại, cậu học gia sư nào vậy, chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau học còn có, tiếp tục trở thành bạn học của nhau. Trần Tinh Phàm lập tức liền mắng một câu mẹ nó, tên nhóc Giang Hoàng này cậu là kẹo mạch nha sao, từ nhỏ đã cuốn lấy bà đây, xuất ngoại còn không ném nổi, cậu có phải muốn thuê phi thuyền cùng tớ ra vũ trụ luôn không? Hai người lại ầm ĩ lên, cuối cùng Hứa Anh vẫn nhịn không được thò lại gần. Các cậu đã tính kế hoạch tương lai sớm như vậy rồi. Trần Tinh Phàm quay đầu lại, cũng không còn sớm, chỉ có 9 tháng nữa là thi đại học. Nghe nói chính là đường ranh giới của sự sống đấy, Hứa Anh nhìn bọn họ trong chốc lát, ngược lại đối với Tống Tiểu Chi vẫn chưa nói gì, cậu thì sao? Tống Tiểu Chi bôi kem dưỡng da trên tay, không dương mắt, tớ à, tiếp tục sống không lý tưởng thôi. Thi đậu đại học thì học một chuyên khoa bình thường, học 3 năm rồi tốt nghiệp, sau đó cùng bạn trai tớ kết hôn rồi sinh con. Hứa Anh nhíu mày, cho nên cậu tính toán muốn đem thanh xuân cùng toàn bộ thời gian đi theo đàn ông sinh con, không thì sao, phụ nữ vốn nên như vậy không phải sao? Hứa Anh ngẫm lại hiện thực những người bên cạnh, xác thực cũng không sai lắm, chính là kết hôn sinh con. Tống Tiểu Chi nói, cậu thì sao Tiểu Anh, cậu muốn làm gì? Trần Tinh Phàm, Giang Hoàng ngừng đùa giỡn, nhìn về phía Hứa Anh, Kim Vũ tháo xuống tai nghe, ngẩng đầu nhìn cô, cậu cũng muốn biết, Hứa Anh muốn làm cái gì, nhưng mà, Hứa Anh lại sửng sốt. Trong đầu, trống không, trước mặt có những học sinh bắt đầu gia nhập vào đội ngũ thảo luận của Trần Tinh Phàm, có người nói muốn làm bác sĩ, muốn là luật sư, muốn trở thành phát thanh viên, muốn trở thành người nổi tiếng, đủ thể loại, mọi người tới phấn chấn cao hứng hẳn lên, chỉ có Hứa Anh, càng nghe, mày càng nhăn sâu. Phòng ốc kiểu cũ cách âm không tốt, cách vách có tiếng hí khúc phát từ radio của người già nghe, T-E-A-A hát lên, hỗn loạn vài tiếng chó sủa xa xa. Sách bài tập hát lên ánh đèn bàn, sáng trắng một mảnh. Cố Tinh Trầm giúp Hứa Anh học một khóa bổ túc nâng cao cơ bản, nói được một nửa, phát hiện Hứa Anh đang thất thần. Bộ dạng rầu rĩ, không mấy vui vẻ. Làm sao vậy? Không vui sao? Hứa Anh mới hoàn hồn. Con mèo dán lấy Cố Tinh Trầm, Hứa Anh ghét bỏ mà đẩy nó ra, làm con mèo tránh ra xa một chút, để tự mình sáng lại gần cậu. Bé ngoan, tớ cảm thấy, cô dừng một chút, tớ giống như, không đúng tí nào. Ánh mắt cậu từ quyển sách chuyển tới mặt cô, vì sao lại nói mình như vậy? Vóc dáng Cố Tinh Trầm cao, chân cùng cánh tay đều dài, cậu kéo tay áo sơ mi đồng phục, lộ ra một đoạn cánh tay thon dài. Hứa Anh gối lên cánh tay Cố Tinh Trầm, chớp mắt xem thời điểm lông mi đảo qua da thịt thiếu niên. Một ít ý tưởng luôn tiềm tàng trong nội tâm đã lâu dài, ở ngã rẽ của nhân sinh toàn bộ toát ra. Hứa Anh cảm thấy mình cần phải phát tiết, thành tích kém như vậy, khẳng định là thi không được đại học tốt. Liền coi như thi đậu đại học đối với cơ sở của tớ khẳng định không thể trở thành tinh anh chuyên nghiệp, tiếp tục trở thành người đếm ngược từ dưới lên. Hơn nữa, tớ không muốn trở thành bác sĩ, cũng không muốn trở thành luật sư, tớ giống như cái gì cũng không thích. Nữ sinh sức sống bắn ra bốn phía khó có một lần u buồn, giống như chỉ là một con mèo oán giận chuyện thương tâm. Cố Tinh Trầm buông bút, kiên nhẫn nghe cô nói những lời nói đó, nhìn cậu ngây ngốc, ngây thơ hồn nhiên kể. Bố mẹ tớ nói tớ không biết làm gì. Tớ tuy rằng không thích nghe nhưng hình như bọn họ cũng không oan uổng tớ, tớ cái gì cũng không am hiểu, nhưng tớ lại không cam lòng, tớ nghĩ tớ về sau nhất định sẽ làm ra việc gì đó phi thường, là loại việc rất lợi hại, chứng minh giá trị của mình, làm tất cả mọi người lau mắt mà nhìn tớ. Nói cho bọn họ, Hứa Anh cũng có thể rất ưu tú, chỉ là, tớ thật sự không nghĩ ra tớ trừ bỏ xinh đẹp thì có thiên phú gì, ê, thật là buồn. Cố Tinh Trầm nhìn môi đỏ đóng mở, nghe có chút không nghiêm túc. Ánh mắt lại hơi đen, làn da Hứa Anh so với nữ sinh bình thường đều trắng nõn hơn, tóc dài đen nhánh, đôi môi bỏ bừng. Một loại xinh đẹp lóa mắt, từ nhỏ cô đã xinh đẹp như vậy, có đôi khi Cố Tinh Trầm sẽ có một chút hoảng hốt, không thể tin được người con gái tốt đẹp xuất chúng như vậy, cư nhiên lại là của cậu. Cậu đã may mắn cỡ nào vậy, mới có thể trở thành bạn trai cô. Hứa Anh còn đang muốn thuật lại những thương tâm thuộc về học tra, đôi mắt Cố Tinh Trầm lại dần đen đi, trong đầu, là có một lần. Bọn họ suýt nữa vượt qua giới hạn, bộ dạng Hứa Anh rối tung nằm dưới thân cậu. Đôi mắt thủy linh mê ly, môi đỏ ngậm đến rách nát, thân thể cô rất thơm, tư vị khi chạm vào có thể hồi sinh, cũng có thể vì thế mà chết, cậu thiếu chút nữa liền. Ánh mắt Cố Tinh Trầm dần tối xuống, du ngoạn trên đôi môi mấp máy, đã thật lâu bọn họ không nồng nhiệt triền miên ông hôn nhau. Hứa Anh đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhíu mày khinh thường, Cố Tinh Trầm. Cậu nhìn chằm chằm tớ như vậy là đang suy nghĩ những chuyện hạ lưu phải không? Cố Tinh Trầm lập tức hoàn hồn rũ mắt, không có, đừng có điêu, nói, cậu không trả lời cô, bắt đầu viết chữ. Cố Tinh Trầm, thời điểm cậu che giấu tớ chuyện gì không bao giờ dám nhìn vào mắt tớ, tớ nói không có, vậy cậu nói chính là lời nói dối. Hứa Anh bỡn cợt, kỳ thật cậu thích tớ chỉ là coi trọng bộ dạng xinh đẹp của tớ phải không? Nếu tớ lớn lên xấu xí, dáng người không tốt, cậu khẳng định sẽ không đồng ý quay lại. Nói cho cùng, cậu cũng không phải thật tình thích tớ. Hứa Anh đột nhiên có chút ủy khuất, cảm thấy bản thân quá kém, có chút tự ti, trừ bỏ khuôn mặt cùng dáng người, tớ giống như chẳng có chỗ nào đáng giá để cậu thích. Lấy điều kiện của cậu, hoàn toàn có thể tìm được người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xinh đẹp thành tích còn tốt. Cố Tinh Trầm nghiêng mặt, cậu không kém như vậy, Hứa Anh, cậu nghiêm túc, cậu rất tốt, tốt đến mức làm tớ ngày đêm tơ tưởng. Trong lòng ngọt ngào, khóe miệng Hứa Anh nhịn cười, tuy biết rằng cậu đang nói dối, nhưng cũng khá dễ nghe đấy. Sau đó tâm tình Hứa Anh tốt lên rất nhiều, nói nhiều như vậy có chút khát nước, thấy dưới đèn có một chén nước, liền lấy tới uống. Đừng, Cố Tinh Trầm ngay lập tức ngăn lại, nhưng đã chậm. Hứa Anh uống một ngụm, nháy mắt mặt nhăn nhúm lại, ôi trời ơi! Cố Tinh Trầm cậu pha gì vậy, đắng quá đắng đắng chết mất. Cố Tinh Trầm lập tức đem cái ly trong tay Hứa Anh lấy đi, có chút nóng nảy giấu dưới sự bình tĩnh. Cậu chờ chút, tớ lấy đồ ngọt cho cậu. Cậu nhanh lên đi, bọt nước tràn khỏi ly, giống như bia tràn. Cố Tinh Trầm chống tay trong bồn rửa bát phòng bếp đứng trong chốc lát, mệt mỏi trào lên, cậu xoa xoa ấn đường. Gần đây quá bận rộn, việc của hội học sinh quá nhiều, đầu óc hồ đồ, thế mà lại quên uống thuốc, nguy hiểm thật. May mắn Hứa Anh lại không có tâm cơ gì, dễ lừa gạt, Cố Tinh Trầm. Cậu nhanh lên đi, Hứa Anh đang thúc giục, Cố Tinh Trầm bình phục xua đi những mệt mỏi, lên tiếng, kéo ra cửa tủ lạnh, bên trong đều là các loại đồ ăn vặt. Hứa Anh thường tới chỗ cậu, cô thích đồ ăn vặt, cho nên các loại đồ ăn vặt trong tủ lạnh đều là vì cô chuẩn bị, chọn lựa nhặt một chút. Cố Tinh Trầm cầm một túi khoai lát vị cà chua, một túi mứt táo, trở về phòng. Cố Tinh Trầm mở gói ra đưa qua, Hứa Anh kẻo kẹt ăn vài miếng khoai lát, mới hoảng hoảng lại, sau đó cô liền không muốn đọc sách nữa. Không bị học tập tra tấn, Hứa Anh lại hoạt bát lên, một bên ăn đồ ăn vặt một bên nghịch con mèo. Cố Tinh Trầm vừa nhìn qua, ánh mắt cọ qua đôi môi đỏ ăn khoai lát của thiếu nữ, liền rời không được. Nơi đó thoạt nhìn rất mềm, sau đó thời điểm thiếu nữ nghiêng đầu, ngọn tóc ở mu bàn tay cậu đảo qua. Một cổ tê dại xuyên tim, ngứa, Hứa Anh cảm thấy ánh mắt nhìn mình, rồm rộp ăn khoai lát đánh giá Cố Tinh Trầm. Cố Tinh Trầm thấy cô cảnh giác, nhanh chóng cúi đầu làm bài tập. Hứa Anh chớp chớp mắt, một bên ăn, một bên nghĩ, cậu ấy làm sao vậy? Thật quái lạ. Qua vài phút sau, ngón tay khiết tịnh của thiếu niên nắm ngòi bút, sàn sạc du ngoại trên giấy viết ra phương trình phản ứng hóa học, viết được một nửa, liền dừng lại. Ánh mắt cậu lần nữa khóa trên người thiếu nữ, cô đang rũ đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn. Hứa Anh, cậu kêu tên cô. Ừm, Hứa Anh cắn khoai lát, ánh mắt vừa nhấc lên, liền chạm phải một đôi mắt đen nhánh, mê ly. Đèn bàn từ bên cạnh chiếu tới, ánh sáng hắt vào ngũ quan xinh đẹp anh tuấn của Cố Tinh Trầm, một nửa sáng, một nửa trong bóng tối, không khí vi diệu. Hứa Anh thả chậm tốc độ nuốt, sao, sao vậy? Cố Tinh Trầm theo cô cúi người, đầu lưỡi giò la, liếm. Lau đi khoai lát dính trên miệng cô, tiếng nói thanh lãnh, có chút tắc, làm sao bây giờ, hiện tại tớ không muốn làm bài tập, da thịt bên gáy bị đối phương xoa tới hoảng hốt, Hứa Anh hít thở có chút loạn. Vậy, cậu muốn làm gì? Đôi mắt thiếu niên có chút cười, sạch sẽ văn nhã. Cậu, đôi mắt Hứa Anh mở to một chút, sau đó chậm rãi đỏ, cắn cắn môi, nếu cậu không sợ bị bố tớ đánh, Cố Tinh Trầm cười, cắn môi cô, một bên hôn một bên nói, sợ chứ. Cho nên, tớ chỉ có thể kiên nhẫn mà chờ cậu, đêm nay Hứa Anh không về nhà, báo cho bố mẹ rằng đang ở nhà Cố Tinh Trầm, bố cô liền gọi điện thoại cho Cố Tinh Trầm, nói rằng có chuyện muốn nói, Hứa Anh cũng chẳng sao. Không quan tâm bọn họ nói cái gì, từ nhỏ cha mẹ đã thích Cố Tinh Trầm, cô chẳng có gì phải lo lắng. Ban đêm, bọn họ ngủ trên cùng một cái giường, ôm nhau mà ngủ. Cảm tình của thiếu niên luôn là chân thành tha thiết, nhiệt tình không hề giữ lại, tới ông cũng hận không thể thân mật khăng khít hơn. Vừa mới tắm xong, Hứa Anh với tóc dài rối tung, nằm trong khuỷu tay của Cố Tinh Trầm, trên người cô chỉ mặc một bộ váy buộc dây màu đen, tóc đen da trắng, đẹp tới trướng mắt. Cố Tinh Trầm nhắm mắt ngủ. Hứa Anh nghĩ tới bạn bè bên cạnh đã bắt đầu đường ai nấy đi có chút ngủ không được. Tinh Trầm, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời sao? Ừm, chúng ta thật kỳ quái. Tuy rằng vẫn chưa lớn, nhưng chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy. Mọi người xung quanh hình như không ai giống như chúng ta thật khác biệt, chúng ta yêu đương bắt đầu từ thật sớm nhỉ. Kỳ thật lúc ấy tớ căn bản cũng không hiểu tình yêu là gì, tớ phải tới cấp 3 mới hiểu được. Hứa Anh phun ra lời nói từ đầu lưỡi. Cố Tinh Trầm nhìn cô một cái, có chút bất đắc dĩ. Đại khái nội tâm cậu mẫn cảm, trưởng thành sớm. Cho nên, trước kia, cậu thích cô như vậy, hóa ra đều là cho chó gặm. Tinh Trầm, chúng ta đã hôn môi bao nhiêu lần, cậu nhớ rõ không? Nhớ không được, không thể đếm, tớ cũng nhớ không được. Yên tĩnh trong chốc lát, Hứa Anh ngẩng đầu nhìn thiếu niên, Cố Tinh Trầm 18 tuổi đã có chút khí chất thành thục. Mơ hồ. Cô còn nhớ rõ năm đó nam sinh nhỏ mặt mày non nớt trên nền tuyết, đảo mắt nhiều năm, phân phân hợp hợp, bọn họ vẫn ở bên nhau. Sinh hoạt cô từ nhỏ đã linh tinh rối loạn, đánh nhau trốn học các loại không nghe lời hoang đường, hiện tại nhớ lại, Cố Tinh Trầm hình như là chút sạch sẽ thuần khiết khó có được trong cuộc sống của cô. Cô sa đọa, cậu trước sau vẫn luôn bên cạnh. Nghĩ vậy, trong lòng Hứa Anh mềm mại. Trước kia đối với Cố Tinh Trầm cũng không có nhiều thích, cô sẽ ghen ghét cậu, cảm thấy cậu thật phiền. Chỉ là càng lớn, cô càng cảm nhận được, nam sinh này thật đáng giá để thích, áp lực chính mình một chút, chỉ áp lực một chút, làm cho cậu vui vẻ liền được rồi. Tinh Trầm, tớ nghĩ một chút sự tình về tương lai, tuy rằng tớ cũng chưa nghĩ ra sẽ làm gì, nhưng khẳng định sẽ làm được gì đó. Cố Tinh Trầm mở mắt ra, ngón tay thon dài nâng lên Hứa Anh, ở trên đôi môi cô hôn một chút, chỉ cần không phải cùng tớ chia tay, tất cả mọi việc khác tớ đều không cản cậu, sủng nịch của cậu. Bộc lộ ra ngoài, đôi mắt Hứa Anh hơi cong,

Muốn hẹn hò cùng bạn học nữ thì cứ nói thẳng được không? Còn truyền sách bài tập làm bộ làm tịch, dối trá, ngón tay thiếu niên đè sát một tờ giấy, mí mắt sạch sẽ vừa nhất, biểu tình nhạt nhẽo. Nửa giờ, vừa lúc để bổ túc cho cậu bài trần tình biểu, buổi chiều tan học tớ không ở lại được. Giả tâm đối với học tập của Hứa Anh sớm đã bị kết quả thi tháng đánh sập, lười nhác chống cằm nhìn thiếu niên cười, được thôi, cậu muốn dậy thì dậy đi, không phải tớ muốn dậy, Hứa Anh. Cậu sửa lại, chẳng lẽ là tớ muốn, cậu nhíu mày, Hứa Anh cắn đầu lưỡi, biết mình nói sai, cầm trắng nõn gác trên mu bàn tay, hướng sang phía Cố Tinh Trầm, ngăn chặn cậu mở trần tình biểu, đôi mắt cười vừa khẽ vừa hư, là tớ muốn học. Bắt đầu đi, anh trai học bá. Nói bổ túc nửa giờ, thực sự là nửa giờ, Cố Tinh Trầm luôn làm việc ổn như vậy, một phút đồng hồ cũng không thừa ra. 12 giờ 35 phút, Hứa Anh theo Cố Tinh Trầm đi ra khỏi khu dạy học, hướng về phía nhà ăn. Cô giống như một cái đuôi nhỏ, hoặc là một con cá nhỏ bướng bỉnh, nếu không treo ở phía sau cậu liền ở bên người cậu nhảy, nhìn gương mặt thiếu niên lãnh đạm có biểu tình nào hay không, thông thường là không có. Sau đó cô sẽ khinh thường mà mắng một chút, chắp tay nghênh ngang đi một chút. Lại quay đầu nhìn thiếu niên bằng một ánh mắt miệt thị, nhanh lên đi đồ mặt than, tớ đói chết mất, cậu không phản ứng cô liền tiếp tục, mặt băng, hũ nút, soái ca đen tối, này, 181, Cố Tinh Trầm bị gọi tới nhăn mày, cậu không thích mấy cái biệt hiệu lung tung rối loạn đó, nhưng lại không biết làm thế nào với Hứa Anh, chỉ có thể để cô trêu chọc, nhà ăn bát trung rất lớn, có một góc vị trí yên lặng, khuất, là nơi chuyên gia để cho những đôi tình nhân ngồi. Những bạn học sinh bình thường thường sẽ không tới nơi này, Hứa Anh cùng Cố Tinh Trầm ngồi ở vị trí thường ngồi xuống, bên cạnh có một đôi tình nhân, nữ sinh ngồi trên đùi nam sinh, lấy muỗng bón cho bạn trai ăn. Hứa Anh buông tay ngồi xuống, cầm một túi khoai lát ăn, Cố Tinh Trầm đem đồ của hai người đặt tốt, mắt nhìn đôi tình nhân bên kia, sau đó. Nhìn Hứa Anh nhận được ánh mắt của cậu, tốc độ nhắm nuốt chậm lại, chớp mắt, ngu xuẩn như vậy, tớ không bao giờ. Cố Tinh Trầm hơi mất tự nhiên một chút, rũ xuống đôi mắt, tớ cũng đâu bảo cậu cần phải làm như vậy, Hứa Anh ngó cậu, Cố Tinh Trầm, cậu muốn ăn cái gì, tớ đi mua, vậy. Tùy tiện, đi ăn không có tùy tiện, chính là dù cậu cho tớ ăn cái gì tớ cũng ăn. Ngốc thật. Hứa Anh vừa nói vừa nhét đồ ăn vặt vào miệng, hai người đều ăn cơm rau dưa. Hứa Anh tuy là người, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website. audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.